Con đường bá chủ, chương 749, đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh trên lưu ảnh ngọc đã tắt. Âm thanh mang theo dư uy cuồn cuộn của tuế nguyệt nữ đế vẫn còn vang vọng trong cung điện. Trong vô số khán phòng, toàn trường thất thần đứng ở nơi đó. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Những gì vừa nghe thật sự vượt qua sức chịu đựng của cả tiên tôn cấp bậc cường giả. Săn ma điện, vậy mà trong thời khắc mấu chốt nhất bán đứng tuế nguyệt nữ đế với tham vọng chiếm đoạt những thứ thuộc về nàng. Dị thời gian, dị không gian, phương thức đúc thời không thánh thể. Xác thật đáng giá để bất kỳ thế lực nào làm vậy. Sức hấp dẫn quá mức to lớn. Lúc này thì bọn hắn mới hiểu ra. Lý do vì sao một vị nữ đế tinh thông cả thời gian và không gian lại phải ảm đạm ngã xuống trong quá khứ. Thì ra dù là đứng trước 5 vị thiên ma đế, tuế nguyệt nữ đế vẫn tự tin có thể diệt sát. Chỉ là dù thân là một nữ đế, nàng cũng không thể ngờ rằng ở giờ phút mấu chốt lại bị săn ma điện đâm sau lưng. Tuế nguyệt nữ đế không ngờ, toàn trường ở đây cũng chẳng ai ngờ. Săn ma điện, một trong những thế lực lâu đời và hùng mạnh nhất tiên giới, lại làm ra hành động như vậy. Nhân lúc tuế nguyệt đại chiến 5 vị thiên ma đế và tập kích nàng. Hành vi như vậy so với thông đồng ma giới và bán đứng tiên giới có gì khác nhau? Quá khó tin tưởng, nhưng tuế nguyệt nữ đế nay đã là đệ nhất cường giả đương thời. Lời nói của nàng có trọng lượng rất nặng. Dù sao thì tại thế giới mạnh được yếu thua này, kẻ mạnh luôn đúng, huống hồ săn ma điện vốn là thế lực hết sức hùng mạnh. Nếu không phải sự thật và lòng căm thù tột đỉnh, tuế nguyệt nữ đế đâu cần thiết bịa chuyện để kết thù với săn ma điện. Toàn trường lâm vào tĩnh lặng thật lâu, vị bán đế của mộng gia và mộng chi tiên cũng bình thản nhìn lấy tất cả. Hai người hiểu tâm tình của toàn thể đám đông lúc này. Bởi vì ngay khi nhận được tin tức này, ngay cả cao tầng trên dưới thiên địa hội cũng vì đó chấn động. Càng đừng nói đến một đám tiên vương, tiên tôn ở tại đây. Trời sắp lật à, hồi lâu sau, con trồn đen hít sâu một hơi khí lạnh nói ra. Khốn kiếp, chư gia biết lắm mà. Với thực lực của nữ nhân kia làm sao lại chết trong tay 5 tên ma đế? Thì ra là đám chó con săn ma điện cắn lén. Hắc chư đê tiện âm thầm nghiến răng. Chẳng trách thiên địa hội kết luận đây là tin tức có thể thay đổi bố cục tiên giới. Âu Dương Thương Lan tán thán không thôi. Tất cả những người ở đây không ai là kẻ ngu ngốc. Săn ma điện sở dĩ được thành lập là do tín ngưỡng của các tu sĩ tiên giới với lòng căm hận ma giới. Săn ma điện được toàn bộ tiên giới kinh sợ và nể trọng cũng là vì đã từng thay mặt tiên giới chống lại ma giới. Các cuộc chiến tiên ma hầu hết đều do săn ma điện dẫn đầu. Có thể tưởng tượng, một khi tin tức và lời nói của tuế nguyệt nữ đế ngày một lan rộng, danh vọng và địa vị của săn ma điện sẽ ảnh hưởng thảm trọng như thế nào? Rất nhiều thế lực sẽ sinh lòng hoài nghi. Rất nhiều thế lực sẽ không còn nể trọng. Thậm chí ngay cả nội bộ săn ma điện cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì việc đánh lén tuế nguyệt nữ đế chưa chắc do toàn thể thành viên săn ma điện thông qua. Mà săn ma điện lại có quy mô toàn tiên giới. Việc không còn danh dự và uy tín như lúc đầu, lại thêm quyết tâm đối nghịch với săn ma điện của tuế nguyệt nữ đế, chỉ sợ sẽ là đả kích lớn đối với các chi nhánh của săn ma điện. Đó cũng là lý do vì sao thiên địa hội dám kết luận trong thời gian tới, bố cục tiên giới sẽ có sự thay đổi, bởi vì toàn thể tu sĩ sẽ chia thành hai phe, một là tin tưởng lời nói của tuế nguyệt nữ đế. Một là vẫn còn tin vào danh dự lâu năm của săn ma điện. Săn ma điện, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia quyết ý. Hắn vốn là người bao che thân nhân của mình. Việc săn ma điện muốn săn giết những người tu luyện ma lực như Lãnh Nguyệt Tâm, U Cơ, Thiên Vô Ảnh đã định trước sẽ đối nghịch với hắn. Hiện tại lại thêm chuyện cũ của Tuế Nguyệt Nữ Đế càng chứng minh đám săn ma điện này không ra thể thống gì. Tiểu Kỳ Nam rất yêu quý Tuế Nguyệt Nữ Đế. Hắn sẽ không để sư đồ, mẫu nữ các nàng đơn độc đối địch. Không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt. Hoang đường, đó chỉ là lời nói một phía của Tuế Nguyệt Nữ Đế mà thôi. Không có bằng chứng cụ thể làm sao có thể thuyết phục được thiên hạ. Bên trong khán phòng, Đồ Huy cùng Đồ Lão đứng dậy hét ầm lên. Âm thanh tràn ngập không phục và oán giận. Đồ gia của bọn hắn sở dĩ có thể diễu võ dương oai. Sở dĩ luôn có địa vị cao hơn người khác chẳng phải nhờ mượn danh săn ma điện sao. Lúc này danh vọng của săn ma điện bị ảnh hưởng. Hai người bọn hắn là kẻ đầu tiên lên tiếng không phục. Nói không sai, Tuế Nguyệt Nữ Đế nhất định có lầm lẫn nào đó. Săn ma điện tồn tại vô số năm sao có thể làm ra chuyện như thế được. Một đám gia tộc thuộc về săn ma điện có tham gia đấu giá đồng tình rít gào. Mặc kệ như thế nào, trước tiên không thể để Tuế Nguyệt Nữ Đế thay đổi suy nghĩ của người khác về săn ma điện. Ít nhất phải lay động không thể để tất cả mọi người tin tưởng hoàn toàn lời nói của nàng. Hừ, bằng vào thân phận và địa vị của Tuế Nguyệt Nữ Đế. Sẽ nói sai sự thật sao? Một tên thiên tôn ngưỡng mộ Tuế Nguyệt Nữ Đế hừ lạnh nói ra. Ha ha, ta đã sớm hoài nghi nhân phẩm của đám săn ma điện này. Lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, làm như toàn bộ tiên giới nợ các ngươi không bằng. Một người khác cười lạnh nói ra. Tuế Nguyệt Nữ Đế đã là đệ nhất cường giả. Xác thực không cần nói dối. Lại có người đồng tình. Đánh giám. Đồ Huy cùng Đồ Lão sắc mặt đỏ ngầu quát. Những năm qua nếu không có săn ma điện, tiên giới đã bị ma giới san bằng rồi. Các ngươi muốn qua cầu rút ván. Là săn ma điện lòng lang dạ thú. Lại có người giống to. Chấm. Ta thấy bọn hắn nói cũng đúng. Tuế Nguyệt Nữ Đế không có bằng chứng cụ thể. Chúng ta đừng vội nghĩ sai cho săn ma điện. Có người đứng ở vị trí trung lập lên tiếng nói ra. Toàn trường quả thật đã chia làm hai luồng ý kiến khác nhau. Quả nhiên mặc dù Tuế Nguyệt Nữ Đế trở về và phát ngôn kinh khủng. Tuy nhiên danh vọng và địa vị vô số năm qua của săn ma điện cũng không dễ bị lay truyền. Tuế Nguyệt Cung có thể đối nghịch không chết không thôi với săn ma điện. Nhưng muốn toàn bộ tiên giới đứng cùng chiến tuyến với mình vẫn không thể nào làm được. Tuế Nguyệt Nữ Đế đã trở thành đệ nhất cường giả. Vì sao không tự mình diệt trừ săn ma điện? Bên trong khán phòng số 600, thiếu nữ tò mò hỏi con hắc trồn. Người nghĩ quái vật như săn ma điện muốn nói diệt là diệt. Hắc trồn có chút cười khổ lắc đầu. Vì sao Tuế Nguyệt Nữ Đế năm xưa có thể một mình diệt trừ 5 vị ma đế? Nhưng khi chỉ bị 2 tôn thiên đế của săn ma điện đánh lén lại bị ép tự bảo. Chấm, vì bọn chúng đánh lén mà. Đánh lén thì Tuế Nguyệt Nữ Đế sao đề phòng được? Thiếu nữ thản nhiên đáp. Muốn đánh lén nhân vật như Tuế Nguyệt Nữ Đế ngươi nghĩ đơn giản sao? Thực lực của 2 tên thiên đế thuộc săn ma điện kia không phải đám 5 tên ma đế có thể so sánh. Đừng quên trong cùng cấp bậc cũng có mạnh yếu khác nhau. Còn hắc trồn nghiêm túc nói. Huống hồ ngoại trừ số lượng đông đảo. Săn ma điện còn sở hữu không ít đế cấp pháp bảo. Tuế Nguyệt Nữ Đế trong tay chỉ có Tuế Nguyệt Cung và Luân Hồi Kính mà thôi. Tuế Nguyệt Nữ Đế có thể một hơi cầm tù tộc trưởng các đại tộc 10 năm. Lại không thể một mình đối kháng săn ma điện. Chẳng lẽ săn ma điện còn mạnh hơn các đại tộc liên hợp? Thiếu nữ chân mày nhíu lại. Đó là lý do tại sao Tuế Nguyệt Nữ Đế chỉ giam cầm bọn hắn mà không phải giết chết. Con hắc trồn cười lạnh. Ngươi cho rằng tộc trưởng các đại tộc không có thủ đoạn thoát thân hay sao? Chẳng qua phải trả cái giá hơi lớn một chút nên bọn hắn không dùng đến mà thôi. Không thể phủ nhận Tuế Nguyệt Nữ Đế mạnh nhất. Tuy nhiên một khi tử chiến đến cùng, Tuế Nguyệt Nữ Đế chưa chắc sẽ giành thắng lợi. Đó là lý do vì sao nàng ấy phải đưa ra lời uy hiếp sẽ nghịch chuyển luân hồi quay về quá khứ tiêu diệt các tộc. Thần thú chính là con cưng của thiên địa. Đừng tưởng bọn chúng dễ trêu chọc. Chẳng qua mâu thuẫn giữa đôi bên chưa đến mức người sống ta chết mà thôi. Nghe con trồn đen phân tích, thiếu nữ rốt cuộc hiểu ra. Nói vậy là các đại tộc chỉ kiêng kỵ thực lực của Tuế Nguyệt nữ đế mà thôi. Chưa đến mức sợ hãi. Không sai, con trồn vuốt cằm. Tuế Nguyệt nữ đế muốn chính diện tiêu diệt săn ma điện thì chờ một đám nữ nhân sở hữu huyết mạch thần bí kia trưởng thành rồi tính tiếp. Nếu Tuế Nguyệt nữ đế lúc này chính diện quyết chiến săn ma điện, chỉ sợ các đại tộc kia sẽ xen chân vào. Khi đó săn ma điện cùng các đại tộc một khi liên thủ, Tuế Nguyệt nữ đế không tránh khỏi phiền phức. Âu Dương Thương Lan bình tĩnh nói ra. Vì thế mà Tuế Nguyệt nữ đế chỉ mới bày tỏ thái độ đối nghịch với săn ma điện, đồng thời vạch trần kế hoạch năm xưa, mượn chuyện này suy giảm uy tín và danh dự của săn ma điện theo thời gian, chậm rãi suy yếu và tạo phiền phức cho bọn chúng. Trong lúc đó chờ đợi đám nữ nhân mang huyết mạch kia trưởng thành, đó sẽ là lúc chính diện khai chiến. Không hổ là nữ đế, tính toán quả thật cao siêu. Mộ Sắc Vi thán phục nói. Hì hì, đại tỷ có thể nhìn thấu kế sách của Tuế Nguyệt nữ đế, chẳng phải cũng lợi hại? Đình Manh Manh có chút nịnh nọt nói ra. Ta có thể nghĩ đến. Đám lão quái vật săn ma điện cũng có thể nghĩ đến. Nếu trong khoảng thời gian đám nữ nhân sở hữu huyết mạch kia trưởng thành, săn ma điện lôi kéo được những đồng minh mạnh mẽ khác, thắng bại cũng khó nói. Âu Dương Thương Lan lắc đầu. Không, Lạc Nam ở trong lòng thầm nghĩ. Tuế Nguyệt nữ đế vẫn còn cất giấu ác chủ bài. Đó là thiên phú khủng bố của Tiểu Kỳ Nam và một đám thê tử sở hữu thể chất. Đây mới chính là thủ đoạn lật ngược tình thế ở phút cuối cùng. Hơn ai hết Lạc Nam hiểu rõ tiềm lực của con gái và đám vợ sở hữu thể chất lớn đến mức nào. Mỗi một người các nàng đều là nhân vật vô địch trong cùng cấp. Thiếu chủ, chuyện Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta chắc phải nén giận rồi. Bên trong khán phòng, Đồ Lão nhìn sang Đồ Huy sắc mặt khó coi nói ra. Vì sao, đám nữ nhân kia khiến bổn thiếu chủ mất hết mặt mũi nhiều như vậy? Còn phải nhịn bọn chúng. Đồ Huy nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn định sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ liên hệ với các minh hữu của Đồ gia trong săn ma điện, tìm Bồng Lai Tiên Đảo tính sổ, dạy đám nữ nhân không biết trời cao đất dày kia một bài học. Nào ngờ Đồ Lão khuyên nhịn là nhịn thế nào? Tuyên bố của Tuế Nguyệt nữ đế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của săn ma điện chúng ta. Chỉ sợ trong thời gian tới toàn bộ thành viên thuộc săn ma điện phải hành sự khiêm tốn. Một khi hành động theo cảm tính bị người bắt được thớp, đến lúc đó hậu quả không gánh nổi đâu. Đồ Lão thở dài một hơi. Khốn kiếp, Đồ Huy mắng một tiếng. Hắn cũng hiểu ra vấn đề rồi. Nếu là trước đây, săn ma điện mượn chuyện công xử chuyện tư một chút sẽ chẳng ai để ý. Nhưng hiện tại toàn bộ ánh mắt của tiên giới đổ dồn về săn ma điện. Nhất cử nhất động của bọn hắn đều bị nhìn chằm chằm. Trong thời điểm nhạy cảm này, nếu Đồ gia liên kết với đồng bọn gây sự với Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ sợ chưa cần người ngoài ra tay, cao tầng săn ma điện sẽ làm thịt Đồ gia trước tiên. Đồ Lão, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Đồ Huy hít sâu một hơi. Chuyện quan trọng nhất vẫn là thúc đẩy hôn sự của thiếu chủ cùng Phú Tiểu Thư. Đây là thời điểm mà săn ma điện chúng ta cần đồng minh nhất. Đồ Lão trầm giọng nói. Phú gia sẽ đồng ý sao? Hiện tại săn ma điện chúng ta đã dính phốt lớn như thế. Đồ Huy sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiếu chủ yên tâm. Phú gia chủ hiện tại đã không còn là Phú gia chủ của năm xưa nữa rồi. Đồ Lão ý vị thâm trường cười nói. Có sự đồng ý của phụ thân, Phú Nhược Linh không dám chống đối. Đồ Huy nghe vậy dùng mình. Sau đó trong lòng dâng lên cảm giác mừng như điên. Như mọi người đã thấy, đó là toàn bộ tin tức mà thiên địa hội muốn công bố. Âm thanh thánh thót của Mộng Chi Tiên cắt ngang dòng suy nghĩ của vô số người. Lời nói của Tuế Nguyệt Nữ Đế thực hư thế nào chỉ những người trong cuộc mới biết. Thiên địa hội chúng ta chỉ lan truyền những gì đã diễn ra mà thôi. Hiển nhiên ngay cả thiên địa hội cũng chưa thể nhắm vào săn ma điện. Vì thế Mộng Chi Tiên mới lên tiếng xác minh về phần tính chân thực trong lời nói của Tuế Nguyệt Nữ Đế. Dù là thiên địa hội cũng chẳng dám đảm bảo. Bọn hắn vẫn giữ nguyên lập trường trung lập, không xen vào bất kỳ tranh đấu nào. Dù là săn ma điện hay Tuế Nguyệt Nữ Đế, thấy toàn trường yên tĩnh không ai đáp lại, Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Không gian cung điện sáng bừng lên, trang trọng tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How PayPal Nguyên Phua Châu 12T2 Gmail.com Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2 Momo 0942973261 Viettel Pay 9.704.229.212.704.295 Chân thành cảm ơn. Cách chương.